Chương 25, 12 pháp tắc. Trần Mạch chau mày ngẩng đầu nhìn nàng rất ngộng, toàn bộ hành trình không biết nàng đang nói cái gì, không biết nàng ý tứ, lại vì cái gì mạc danh kỳ diệu cho mình một đầu vòng tay, nàng không cách nào khống chế lực lượng của mình, như có một ngày lực lượng của nàng bạo tẩu, tạo thành có thể là giết hại thiên hạ, vòng tay bên trong lực lượng có thể trợ nàng khôi phục thư thái, nhưng chỉ có 3 lần nhớ lấy, tuyệt đối không nên để cho nàng sinh ra bất luận cái gì đại lượng cảm xúc tiêu cực. Nàng xem thấy Trần Mạch hơi hơi nói. Nàng giải thích một phen Trần Mạch xem như minh bạch, nhưng đây không phải hắn lớn nhất nghi hoặc, ngươi là ai, vì cái gì cùng tiểu duyên một dạng, tương lai ngươi sẽ biết. Sau đó nàng xem thấy Trần Mạch nói, cái này thai ách chi liên bản thân tồn tại lực lượng cường đại, nhưng bị cái kia 3 cỗ phong ấn nàng bạo tẩu lực lượng thay thế. Ở trên trời gần trong đại lục có 12 người thủ hộ lấy 12 đạo thiên địa pháp tắc, cái này 12 đạo pháp tắc không chỉ có thể giao phó ngươi lực lượng cường đại, đồng thời cũng có thể giao phó vòng tay này trọng sinh lực lượng, nhớ đến thuận tiện. Nói xong nàng chân hơi hơi một chút mặt biển, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, chỉ có một cầu phiêu đang tới. Ngươi muốn tìm tiên linh thảo liền tại phía trước cách đó không xa, dẫn đạo nàng sử dụng nguyền rủa chi lực phương pháp nơi tay liền bên trong, còn có giúp ngươi khôi phục quang minh phương pháp, tức là thứ 9 pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc. Sau đó thanh âm kia không còn có, mà Trần Mạch chân chính rung động tại nguyên chỗ, nàng coi là thật có thể dò xét đến chính mình trong hiện thực trí nhớ, cái trò chơi này tốt khoa trương mà lại, nàng nói cái gì thứ 9 pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc có thể trợ hắn khôi phục ánh sáng không, giả giả đây là trò chơi thôi, hắn đi tin tưởng một cái trò chơi có thể giúp hắn khôi phục thị lực trừ phi là ngu ngốc, thế nhưng là lại giải thích thế nào cái này không chuyện có thể xảy ra, chẳng lẽ trò chơi thật có thể đem người trong hiện thực trí nhớ cho dò xét điều tra ra sao, hiện tại có bực này khoa học kỹ thuật luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trần Mạch sau đó giơ tay lên nhìn một chút trong lòng bàn tay đầu kia ngân sắc vòng tay, cái này ngân sắc hơi hơi mang theo một chút màu đen, vòng tay không có quá nhiều sáng chói địa phương, bất quá ngược lại là có một khỏa hạt châu nhỏ, tóm lại đeo ở cổ tay sẽ không khiến cho cái gì chú ý, ngược lại là có chu tờ nữ tính hóa một dạng. Hai ách chi liên, phẩm cấp, thiên cấm cấp, chủ nhân, Trần Mạch. Tại trong đại lục tồn tại 12 đạo pháp tắc, cái này 12 đạo pháp tắc chống đỡ lấy đại lục sinh tử tồn vong, chuyên ngôn, cái này 12 đạo pháp tắc đã từng đều là hội tụ tại cái nào đó linh khí bên trong, cái kia linh khí chính là thai ách chi liên, không có người biết pháp tắc là ai ngưng tụ ra, cũng không có người biết cái này linh khí là ai chế tạo, lại không người biết cái này linh khí tồn tại ý nghĩa là cái gì. Thuộc tính, công kích 5, trước mắt trạng thái, tổn hại kỹ năng, thập nhị phương minh lượng, có thể phóng thích 12 loại pháp tắc lực lượng, trước mắt pháp tắc số lượng, 012. Vô hạn biến hóa, có thể huyễn hóa thành kiếm, dao găm, ma pháp trượng, thuẫn bài chờ toàn chức nghiệp vũ khí có thuộc tính cùng thai ách chi liên bản thân thuộc tính giống nhau. Thần thanh chi quang, thai ách chi liên bên trong tồn tại lực lượng nào đó, cụ thể có thể đạt tới đến hiệu quả gì tạm thời không biết, trước mắt có thể phóng thích số lần, 33. Trần Mạch giật mình nhìn lấy thai ách chi liên hiệu quả, đây cũng là một cái thiên cấm cấp trang bị, nhưng là thì tạm thời mà nói là nhìn không ra bất kỳ cái này thai ách chi liên có đạt tới thiên cấm cấp trình độ. Đương nhiên Trần Mạch cũng biết là bởi vì cái này thai ách chi liên thiếu khuyết trong đó 12 đạo pháp tắc, giống như là nó trước mắt là không có một chút lực lượng ra chỉ thuộc tính. Trần Mạch nhìn thoáng qua thì tăng thêm 5 cái công kích, bất quá còn tốt, so trong tay mình tân thủ kiếm còn mạnh hơn một chút, 12 đạo pháp tắc lực lượng toàn bộ đều là trống không. Giống như là kỳ thật hiện tại cái này hai ách chi liên không có bất kỳ cái gì phẩm cấp, lúc đó cờ âm cấp cũng chỉ là cái mánh lưới mà thôi, nhưng khi Trần Mạch thấy được cái này hai ách chi liên bổ sung mấy cái kỹ năng về sau, hắn liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Thập nhị phương minh lượng, rất đơn giản ý tứ, làm cái này hai ách chi liên thu được một loại nào đó pháp tắc lực lượng sau liền có thể phóng thích lực lượng này 10. Hai cái pháp tắc lực lượng các đối ứng cái gì Trần Mạch không biết, tạm thời cũng không biết được. Nhưng dù sao cái này thai ách chi liên là thiên cấm cấp trang bị, mà lại có thể là rất khoa trương thiên cấm cấp, ở trên trời cờ âm cấp trang bị trung đô là đỉnh phong. Dù sao cái này giới thiệu vắn tắt bên trong thế nhưng là nói cái này linh khí là hội tụ 12 đạo pháp tắc lực lượng hạch tâm A, mà lại vừa mới cái kia cư cờ dô nở dê tiểu duyên nữ hải cũng đã nói, thiên địa đều là từ cái này 12 đạo pháp tắc tạo thành, tổ đã cái này thai ách chi liên chỗ cường đại. Đương nhiên, trước mắt Trần Mạch là không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn chỉ biết là cái này thai ách chi liên tính thực dụng. Lớn nhất tính thực dụng cũng là cái này vô hạn biến hóa, đây cơ hồ là vì Trần Mạch chế tạo riêng một cái thuộc tính, hắn không có nghề nghiệp, nhưng hắn có thể sử dụng toàn trang phục nghề nghiệp chuẩn bị, toàn chức nghiệp kỹ năng. Đương nhiên, chỉ cần Trần Mạch có thể ăn cắp đến là được, có lẽ hắn sẽ còn ăn cắp đến chỉ có trang bị thích khách giao găm, ma pháp sư pháp trượng mới có thể thả ra kỹ năng, khi đó Trần Mạch thì không cần lại đi trên thân mang theo các chức nghiệp vũ khí, chỉ cần có thai Ách Chi Liên liền đã đầy đủ, bởi vì thai Ách Chi Liên có thể giao phó Trần Mạch các chức nghiệp vũ khí thần thanh chi quang, hẳn là vừa mới nữ hải kia nói tới có thể khống chế tiểu duyên lực lượng. Tiểu duyên đại biểu cho cái gì Trần Mạch không rõ lắm, nhưng là dựa theo nàng nói tới tăng thêm trước đó nhìn đến tiểu duyên sức mạnh đáng sợ đó, Trần Mạch phỏng đoán đến, làm tiểu duyên chỗ tại đặc thù nào đó trạng thái thời điểm, nàng có thể sẽ khống chế không nổi chính mình sau đó buộc phát ra cái gì lực lượng, mà cái này thần thanh chi quang liền là có thể hạn chế tiểu duyên lực lượng tồn tại. Đương nhiên, tiểu duyên đến tuột cùng sẽ buộc phát ra như thế nào lực lượng Trần Mạch còn tạm thời lại không biết, nói người kia đến cùng là ai, cùng tiểu duyên là thân phận gì cũng tạm thời lại không biết, nàng nói đống kia lời nói lại rốt cuộc là ý gì cũng không rõ ràng, tiểu duyên là vì sao sẽ trở thành bộ dáng bây giờ cũng không biết, thì trước mắt mà nói, Trần Mạch duy nhất lấy được cũng là như thế. Một cái vòng tay, nhưng cũng là thu hoạch ngoài ý muốn đinh ngươi trang bị thái ách chi liên. Trần Mạch đưa tay liền đeo ở trên cổ tay, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia thai ách chi liên hóa thành một thanh kiếm giữ tại Trần Mạch trong tay. Thanh kiếm này cự đẹp trai vô cùng, toàn thân là bình thường màu đen, nhưng là trong đó có loại kia đỏ như máu đường vân, hơn nữa nhìn giống như không phải thật đơn giản đường vân, có một loại yêu dị cảm giác, tóm lại khiến người ta nhìn đến thứ nhất mắt thì sẽ thích được thanh kiếm này, đơn thuần vẻ ngoài phía trên là như vậy đến mức. Đặc thù lực lượng cái kia tạm thời là không có, nhưng dù sao cũng so tân thủ kiếm đẹp trai một số đi. Còn lại các loại vũ khí đều có thể biến hóa. Trần Mạch đột nhiên cảm thấy, chính mình không cách nào nắm giữ nghề nghiệp giống như phản mà trở thành một tin tức tốt. Hắn nghề nghiệp của hắn cũng chỉ có thể sử dụng chính mình nghề nghiệp kỹ năng cùng trang bị, nhưng là Trần Mạch có thể sử dụng toàn chức nghiệp, cái này có tính hay không là ngoài ý muốn thu hoạch đâu, chỉ là vì cái gì nàng một cái trò chơi bên trong nhân vật có thể xem xét hắn trong hiện thực trí nhớ, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Trần Mạch sau đó không suy nghĩ thêm nữa cái này, ánh mắt rơi vào phía trước, một gốc xanh biếc thực vật thì tại phía trước mười mấy mét chỗ, cái này là trừ tử vong chi hoa bên ngoài đệ nhất gốc một loại khác thực vật. Cái này tất lại chính là tiên linh thảo. Đinh ngươi đã hái tới tiên linh thảo. Trần Mạch đem tiên linh thảo thu vào sau đó nhìn về phía đường trở về, khoe miệng của hắn nhịn không được co quắp một chút.